Tẫn Hoan Nhan, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh này quá quen thuộc với cô ấy. Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, trong thanh âm này tràn đầy hối hận. Tịch Nhan, trẫm không ép ngươi, muốn nhớ thương tiểu tử đã chết 10 năm kia. Ngươi chỉ cần nhớ thương, trẫm chỉ cầu ngươi sống thật tốt. Tịch Nhan, ngươi mở mắt nhìn ta, đừng bỏ ta lại. Nàng không mở mắt, bình yên qua đời trong cơn đau đớn của lục phủ ngũ tạng. Sau khi được tái sinh, cô hiếm khi nghĩ về người đàn ông này. Nàng mưu tính muốn diệt trừ đám thổ phỉ của Chu Túy, tính toán muốn bảo vệ được Bắc Hải quận an bình trong loạn thế. Có lẽ, chờ sau khi Chu Túy chết, nàng sẽ buông bỏ khúc mắc kiếp trước, sẽ gả cho Từ Tĩnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới kinh thành. Kiếp này nàng và nam nhân này mỗi người một phương, sẽ không có giao tiếp nữa. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện ở quận Bắc Hải, bỗng nhiên đến Triệu Gia Phường. Dự cảm bất an hơn nửa tháng trước, tâm thần hôm nay không yên, đều có đáp án. Hóa ra hắn ta đến, Triệu Tịch Nhan tâm triều dâng trào, như sóng lớn kinh sóng, nhưng không chần chờ. Quay người trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lại đề phòng. Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết khuê dự của ta? Nam tử trẻ tuổi đứng cách 7-8 thước, dáng người cao lớn anh vũ, khuôn mặt như đao khắc, anh tuấn mà lãnh lệ, khí độ khiếp người, một đôi mắt sâu sắc như đêm tối, bình tĩnh nhìn cô. Kiếp trước chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong cuộc nội chiến hỗn loạn. Cảnh Sơ Đế Mộ Dung Thận thành lập tân triều, hiện giờ chỉ là một ngự tiền hiệu úy trong cung, so với thiên uy hách hách trong tay đại quyền kiếp trước. Mộ Dung Thận 22 tuổi, tuổi trẻ hơn rất nhiều, còn không thâm trầm đáng sợ như vậy. Tâm tin, hát Mộ Dung Thận cũng kích, hát động, khó có thể ức chế. Theo bản năng tiến lên hai bước, thiếu nữ xinh đẹp mặc váy màu trắng, trong mắt ý đề phòng càng sâu, không chút nghĩ ngợi lui về phía sau vài bước. Cùng hắn kéo xa khoảng cách, người rốt cuộc là ai? Vì sao bỗng nhiên xông vào Triệu Gia Phường? Nếu không nói lời nào, ta sẽ gọi thị vệ trong nhà đến đuổi người. Đây là một cái vọng tộc khuê tú gặp phải nam tử xa lạ phản ứng bình thường. Chẳng lẽ, nàng cái gì cũng không nhớ sao? Vậy đủ loại dị thường của quận Bắc Hải, là vì đâu mà xuất hiện? Không, chắc là nàng. Bỗng nhiên trong nháy mắt gọi tên khuê các nàng, thân thể nàng run lên, cô ấy biết rõ hắn là ai. Hiện tại như vậy, chẳng qua là làm bộ như cũ không muốn cùng hắn nhận thức mà thôi. Xưa nay cô như vậy, đem tất cả cảm xúc chân thật che giấu cẩn thận. Mộ Dung Thận kiềm chế sự kích, hát động trong lòng, dừng bước, cùng nàng duy trì khoảng cách 5-6 thước. Người đừng hoảng hốt, hôm nay ta đến. Không có dụng ý gì khác, chỉ là muốn gặp ngươi một cái. Lúc này chính là trạng vạng, hoàng hôn rực rỡ, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt trắng nõn trơn bóng của nàng. Lúc này nàng mới 15 tuổi, không gặp phải cừu hận tuyệt vọng không chịu nổi lăng nhục. Không có nhà tan cửa nát nhà, giống như hoa tươi kiều diễm nhất trên cành cây mùa xuân. Tươi mới mà xinh đẹp, thật tuyệt khi được gặp nàng trước 8 năm. Đáng tiếc, đây vẫn là một bên tin, hát nguyện của hắn. Triệu Tịch Nhan đứng trước cửa gỗ cổ xưa, nhíu mày, đột nhiên quay đầu hô một tiếng. Trong cửa lập tức xuất hiện 4 nam tử bộ dáng gia đình. Tiểu thư, đây là ai? Không biết là đăng đồ tử từ đâu tới? Triệu Tịch Nhan nhanh chóng nói. Đuổi hắn đi, 4 gia đình đồng thanh đáp, cùng nhau trầm mặt tiến lên đuổi người. Đăng đồ tử như vậy, bọn họ thấy nhiều rồi. Cô nương nhà mình tuổi còn trẻ mới nổi danh, lại có mỹ mạo khuynh thành, thường xuyên có thiếu niên hoài xuân mộ danh mà đến, trốn ở ngoài cửa Triệu gia, chờ vụng trộm nhìn cô nương một cái. Bất quá, giống như trước mắt mặt dày gan lớn ở trước cửa Triệu gia dựa vào không đi. Quả thực hiếm thấy là được. Nhanh chóng rời đi, nếu không đi, cũng đừng trách mấy người chúng ta không khách khí. 4 gia đình này đều coi như thân cao cường tráng, cũng đều luyện võ. Bất quá, trong mắt cao thủ như Mộ Dung Thận, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn vẫy tay đẩy lùi họ, ánh mắt Mộ Dung Thận như đao, nhìn lướt qua Gia Đình một cái, vui sướng gặp lại đã xua tan cơn giận không vui của hắn. Đều lui ra, ta cùng Tịch Nhan nói xong, tự nhiên sẽ đi. Không, một trong những Gia Đình nổi giận, xắn tay áo lên mắng. Tên khuê danh của cô nương nhà ta, cũng là ngươi có thể gọi. Hôm nay nhất định phải đánh ngươi đến ra mặt nở hoa. Mấy người còn lại cũng căm phẫn, cùng nhau xông lên, đưa tay đẩy Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, Gia Đình chạy nhanh nhất kia bị một quyền đánh trúng, kêu thảm một tiếng, máu mũi CS ảy dài. Ba Gia Đình khác chẳng những không sợ hãi lui về phía sau, ngược lại xông nhanh hơn. Mộ Dung Thận tự nhận là hạ thủ lưu tình, hát chỉ dùng 5 phần lực, dễ dàng lại ngã xuống một người. Hai Gia Đình khác, ngay cả góc áo của hắn cũng không dính. Triệu Tịch Nhan vẻ mặt lo lắng, cất tiếng hô lên, người đâu, mau tới người, ai đó đã hành hung ở đây. Thôi nào, mọi người, lời còn chưa dứt, mấy cánh cửa trong ngõ đều mở ra. Mỗi nhà đều có người lao ra. Xông ra có nam có nữ có già có trẻ. Có người cầm gậy gỗ trong tay. Có người cầm trường thương bằng gỗ. Trong số đó có một ông già với mái tóc hoa râm gần 90 tuổi. Lão nhân này trung khí 10 phần. Há mồm liền tức giận mắng. Lấy đâu ra đăng đồ tử. Dám dương oai ở Triệu gia phường chúng ta. Nào, có bản lĩnh để đánh tôi. Tam tằng thúc tổ cứu ta. Triệu Tịch Nhan giống như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm, lập tức trốn sau lưng lão già tóc bạc, vươn một ngón tay ngọc thon dài. Chính là hắn, không biết từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, lời nói khinh bạc vô lễ. Tam tằng thúc tổ từ trong mũi hừ một tiếng, hung hăng chừng Mộ Dung Thận một cái, quay đầu an ủi cháu gái bị ủy khuất kinh hách. Đừng sợ, tam thúc tằng tổ ở đây. Nhìn tiểu tử hắn có dám xông tới hay không? Mộ Dung Thận, bị hơn 20 người Triệu gia tộc vây quanh, bị một lão già 90 tuổi chỉ vào mũi mắng chửi. Hắn còn có thể hoàn thủ hay sao? Đại Tấn được xưa nay có phong tục tôn lão. Sống qua 70 tuổi chính là lão già trường thọ. Giống như lão nhân 90 tuổi trước mắt này. Vào Kim Loan Điện cũng không cần quỳ xuống. Mộ Dung Thận không thể không dừng lại. Trầm giọng giải thích, ta không phải ác nhân, ta là ngự tiền hiệu úy trong cung, cùng Mã Công Công đến quận Bắc Hải. Ngươi là ai là quan trọng? Tam tằng thúc tổ thập phần khí phách, phất phất tay, các hài nhi, đừng khách khí với đăng đồ tử. Đấm hắn ra khỏi Triệu gia phường. Tộc nhân Triệu thị ầm ầm đáp, nơi này là Triệu gia phường quận Bắc Hải, hơn 3000 tộc nhân Triệu gia tụ tộc mà sinh sống. Trong ngõ nhỏ này có tộc trưởng họ Triệu, có Trạng Nguyên Lang Lang Văn Khúc Tinh Triệu Nguyên Minh, còn có đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu Triệu Tịch Nhan tài mạo xuất chúng. Há có thể để cho người ngoài tùy ý khinh bạc. Cuộc đời Mộ Dung Thận chưa bao giờ chật vật như vậy. Bị hơn 20 người già trẻ dùng gậy gỗ hướng về phía sau từng bước lui về phía sau. Triệu Tịch Nhan núp sau lưng tam tằng thúc tổ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, trước tiên vượt qua cửa ải này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm không tưởng tượng nổi tiếng. Mộ Dung giáo úy không ở vương phủ, sao bỗng nhiên chạy tới nơi này? Cách Trương